Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 622, chương 628, văn cơ tập võ. Nắm tay nhỏ, cũng có thể đánh chết người. Tốt, Hồng Hải Nhi nghiêm túc mà nhìn xem đối phương. Người chắc chắn chứ, yêu quái thủ lĩnh không dám tin nhìn lấy Hồng Hải Nhi. Ta xác định, bất quá, ta cũng có cái yêu cầu. Các ngươi nhất định phải dạy cho văn cơ bản lĩnh thật sự. Hồng Hải Nhi nghiêm túc đối yêu quái thủ lĩnh nói ra. Yêu quái thủ lĩnh chỉ là do dự một giây. Lập tức đáp, đương nhiên, không dạy nàng thật đồ vật. Nàng cũng cứu không ra đường tăng đúng không? Được, nhớ kỹ ngươi lời nói. Hồng Hải Nhi thật sâu nhìn yêu quái thủ lĩnh liếc một chút. Quay người trở lại trong nhà đá. Đợi đến hắn sau khi đi. Đồ Sơn Nhã Nhã, yêu quái thủ lĩnh, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tiểu tử này, ta xác định, hắn là thật rất yêu đế văn cơ. Đồ Sơn Dung Dung, tiểu yêu quái, cần ngươi nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Giáo này tiểu văn cơ thứ gì đi? Ngưu Ma Vương, con ta uy vũ. Mọi người một trận nghị luận về sau. Đi tư tán, mỗi người chuẩn bị dạy bảo tiểu văn cơ pháp thuật. Một bên khác, trong nhà đá, Hồng Hải Nhi ngồi tại cạnh giường, yên lặng nhìn lấy ngủ say đế văn cơ. Văn cơ muội muội, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra sư phụ phụ bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ban đêm, đế văn cơ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt, nhìn đến cũng là Hồng Hải Nhi. Hồng ca ca, đế văn cơ mất mát nhìn lấy Hồng Hải Nhi. Ta đã là cái xấu tiểu hài tử. Ngươi, muốn không? Ngươi rời đi đi. Ngươi là hỏng tiểu hài tử. Ta cũng là xấu tiểu hài tử. Hồng Hải Nhi tiến tới ôm lấy đế văn cơ. Chúng ta đều là xấu tiểu hài tử. Có cái gì khác biệt sao? Hồng ca ca, đế văn cơ cũng không biết trả lời như thế nào. Yên tĩnh ở tại Hồng Hải Nhi trong ngực. Rất lâu, Hồng Hải Nhi gặp đế văn cơ rất lâu không từng nói. Rốt cục nhịn không được mở miệng. Tiểu văn cơ, người đã đi qua thiên đình. Ngao bính đều không nhận ra ngươi. Ngươi còn muốn đi địa phủ cùng Long Cung thử một chút sao? Đế văn cơ trầm mặc. Long Cung, quy thừa tướng tử vong hình ảnh còn ở trước mắt. Đi Long Cung, cũng là đưa tới cửa muốn chết. Địa phủ, liền Ngao bính đều không nhận ra nàng. Nàng có thể không cảm thấy. Địa phủ nhân viên. Cũng có thể đem hủy dung mạo nàng nhận ra. Thế nhưng là, thiên đình, địa phủ, Long Cung đồng đều không có thể cầu cứu địa phương. Nàng còn có thể đi nơi nào cầu viện? Còn thế nào đi cứu sư phụ của nàng cha cùng đại sư huynh bọn họ? Ta không biết. Đế văn cơ buồn buồn vùi ở Hồng Hải Nhi trong ngực nói ra. Hồng Hải Nhi thở dài một tiếng. Người cũng biết, bất luận địa phủ. Hoặc là Long Cung, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Văn cơ muội muội muốn phải cứu sư phụ của ngươi cha. Chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đế văn cơ ngẩng đầu lên. Từ dưới đi lên nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi. Chính mình đi cứu. Hồng Hải Nhi chém đinh chặt sắt nói. Cầu người không bằng cầu mình. Văn cơ muội muội ngươi đã hủy dung. Lại thêm giết chết quy thừa tướng cùng Ngao Bính. Đặng Thiền Ngọc. Tam giới đã mất ngươi chỗ dung thân. Muốn lần nữa khôi phục thân phận của mình. Chỉ có cứu ra sư phụ của ngươi cha. Đại sư huynh bọn họ. Chính diện đánh bại thụ yêu. Khôi phục dung mạo. Mới có thể khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng là. Ta không biết đánh nhau à. Đế văn cơ yếu ớt nói. Định vị phía trên. Nàng cũng là cái phụ trợ. Đánh nhau cái gì. Nàng là thật sẽ không nha. Tương đương, không sẽ đi học. Hồng Hải Nhi nghiêm túc nhìn lấy đế văn cơ. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy sư phụ của ngươi cha? Đại sư huynh, nhị sư huynh bị thụ yêu giết chết. Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy sư phụ của ngươi cha bị thụ yêu thôn phệ. Từ đó không còn cơ hội chuyển sinh. Chỉ có thể vĩnh viễn bị thụ yêu nhốt tại trong cơ thể của mình. Hồng Hải Nhi tận tình khuyên bảo nói. Văn cơ, ngươi đã lớn lên. Người đã không phải là 3, 4 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại, Tất cả mọi người không tin tình huống của ngươi dưới. Chỉ có ngươi có thể cứu sư phụ của ngươi cha. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu đại thánh. Ta, Đế Văn Cơ vẫn như cũ không muốn. Hoặc là nói không dám đáp ứng. Nàng cho tới nay cũng là cái phụ trợ. Đánh đấm giả bộ vật biểu tượng đồng dạng tồn tại. Để cho nàng gánh chịu cứu người trách nhiệm. Nàng như thế nào dám đáp ứng. Thế nhưng là, Hồng Hài Nhi lại không nghĩ buông tha nàng. Ngươi không có lựa chọn. Hồng Hài Nhi nắm chắc Đế Văn Cơ bả vai. Sư phụ của ngươi cha. Chỉ có ngươi có thể cứu. Ngươi nếu là cứu không được sư phụ của ngươi cha nhóm. Vậy ngươi mãi mãi cũng không thể khôi phục ngươi Thiên Đình công chúa thân phận. Vĩnh viễn không có khả năng. Khôi phục dáng dấp ban đầu. Ta, Đế Văn Cơ vẫn như cũ không dám. Hoặc là không muốn học tập như thế nào đánh nhau. Ta không được, ngươi nhất định phải được. Văn Cơ, ngươi không có lựa chọn. Hồng Hài Nhi nghiêm túc nhìn lấy Đế Văn Cơ nói ra. Nếu như ngươi không được, như vậy, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sư phụ ngươi cha chết đi. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, cũng sẽ chết tại thụ yêu trong miệng. Đâm thẳng lòng người, bị Hồng Hài Nhi nói ra. Đế Văn Cơ nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi nội tâm đau lòng, nhưng biểu lộ lại không có chút nào động dung. Bởi vì hắn biết, Đế Văn Cơ làm là thiên đạo chiếu cố chi tử. Nếu nói ai có thể trong khoảng thời gian ngắn, có thể học được xử lý thụ yêu bản sự, cũng chỉ có nàng. Văn Cơ cũng nên trưởng thành, không thể tại trốn ở phía sau người khác. Ta quyết định sao? Đế Văn Cơ, Hồng Hài Nhi nhàn nhạt nhìn lấy nàng, lại không ngày thường cưng chiều. Văn Cơ nhìn đối phương, theo Hồng Hài Nhi trong mắt, nàng dường như cảm nhận được trách nhiệm của mình, hoặc là nói, liên tiếp đả kích, đã để nàng học xong kiên cường. Trong đầu, cũng hồi tưởng lại chính mình lúc trước dẫn động thiên đạo lời nói. Thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Thiếu niên hồng hoang thiếu niên, ta học, ta muốn chính mình đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh. Cứu nhị sư huynh, Đế Văn Cơ một thanh lau rơi nước mắt, đứng người lên, phát ra muốn tự phấn đổ cường tiếng giống. Tốt, ta dạy cho ngươi. Hồng Hài Nhi từ trong ngực móc ra một bản bí tịch. Quyển bí tịch này, là hắn trong lúc vô tình nhặt được. Kiến thức của hắn, cho hắn biết quyển bí tịch này vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, bí tịch chỉ có thể từ nhân tộc học tập. Hắn là yêu tộc, học không được. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Người chỉ đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu sống lớn. Từng câu chí lý danh ngôn, không ngừng theo Hồng Hài Nhi trong miệng đọc lên. Đế Văn Cơ vốn là thông tuệ, độc chiếm thiên địa chiếu cố người. Chỗ nào lại có thể nghe không hiểu. Chỉ là vài câu. Nàng cũng đã lâm vào trong tu luyện, trong nhà đá, càng là trực tiếp hiện ra cửu âm cửu dương huyễn tượng. Vô số linh khí tràn vào, theo kinh mạch lưu động, tăng lên Đế Văn Cơ cảnh giới. Đúng vậy, Đế Văn Cơ học tập, chính là đế bình thường vì nhân tộc đổi lấy công pháp chí cao. Cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công. Tiếp xuống thời gian, Đế Văn Cơ ngoại trừ tu hành nội công bên ngoài. Cũng là ra ngoài cùng đám yêu quái đối chiến. Mà Hồng Hài Nhi, tựa hồ là mở ra tầm bảo công năng. Thỉnh thoảng không phải nhặt được võ đạo công pháp. Cũng là nhặt được 9.000 năm bàn đáo. Nhân sâm quả loại hình linh vật. Cũng chính là Đế Văn Cơ ngày bình thường ăn quá nhiều. Không có chút cảm giác nào vật này đến cỡ nào chân quý. Mà Hồng Hài Nhi cũng bị thiên đạo chủ động che đậy tâm trí. Cũng không để ý đến điểm này. Hắn còn cho rằng, chính mình thật là mạnh vợ thể chất đâu. Đến đón lấy gần thời gian một năm, Đế Văn Cơ theo chưa bao giờ tu luyện qua địa tiên chi khu. Trực tiếp đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới tam tài cảnh. Thái ất kim tiên, mà yêu quái bên trong phụ trách nhận chiêu đối thủ, cũng dần dần theo thanh khâu sơn tiểu yêu. Dần dần biến thành tinh thông biến hóa chi thuật dương giao. Dương tiễn bọn người. đứng lên. Ngoài nhà đá, Dương Dao biến hóa thành lằn yêu nhất thương đem Đế Văn Cơ đánh ngã xuống đất. Biểu lộ lạnh lùng, trong mắt chứa sát khí. Dương Dao, dựa vào, ta hôm nay oản tù tì làm sao thua rồi. Chờ Văn Cơ khôi phục trí nhớ về sau, sẽ không phải ghi hận ta cái này đại cữu cữu a. Không muốn a, nhị đệ, mau lại đây thay ta. Dương Tiễn, nằm mơ. Văn Cơ cắn chặt răng răng, một lần nữa cầm lấy kim cô bổng, khua tay tay nhỏ, vọt tới trước đâm thẳng. Giết nha, tương đương ầm, lại một cái thẳng vung, kim cô bổng bị đánh ngã một bên. Văn Cơ cũng lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Muốn phải cứu sư phụ của ngươi cha, vậy thì phải hoa gấp 10 lần, hoa gấp 100 lần nỗ lực. Không có người có thể tùy tiện thành công. Đứng lên. Dương Dao huấn luyện tuy nhiên vô tình, nhưng cũng là hữu hiệu nhất huấn luyện. Văn Cơ có thể cảm giác được thực lực của mình tại trước mặt cái này thằn lằn yêu dạy bảo dưới, tại dần dần mạnh lên. Trong nhà đá, Hồng Hải Nhi cắn khăn tay, đau lòng nhìn lấy Đế Văn Cơ. Ô ô, Văn Cơ muội muội hiện tại đã so ta lợi hại hơn. Ta, hảo tâm chua a, thối thủ yêu, muốn không phải ngươi, ta rõ ràng có thể vững vàng ngăn chặn Văn Cơ một đợt. Chiếm cứ gia đình quyền chủ đạo, thật vất vả chống nổi huấn luyện. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian nấu nước cho Đế Văn Cơ tắm rửa. Sau khi tắm xong, Hồng Hải Nhi nhìn lấy Đế Văn Cơ nằm ngủ, vừa rồi cầm lấy y phục những vật này sự tình, đi bờ sông gột rửa. Mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, Đế Văn Cơ mở mắt ra, sạch lấy chân nhỏ, chạy ra nhà đá, liên tục huấn luyện một năm. Đế Văn Cơ vốn là cái thích chơi tính tình, sao có thể thật hoàn toàn chịu được. Hiện tại đáp lấy Hồng Hải Nhi rời đi, Đế Văn Cơ vụng trộm chạy ra khỏi nhà đá, chuẩn bị đi nhìn chung quanh một chút phong cảnh. Đương nhiên, cũng là nghỉ ngơi một chút. Đi đến khoáng đạt chỗ, Đế Văn Cơ vừa mới nằm xuống, nhìn lấy đen nhánh nhưng lại sáng ngời tinh không. Bên cạnh thì có một đạo quang mang lóe qua. Từng tại trứng đá bên trong xuất hiện tiểu soái ca, trong nháy mắt nằm bên cạnh nàng. Này, tiểu cô nương, thưởng chấm nhỏ đâu? Đúng vậy a, Đế Văn Cơ gật gật đầu. Cũng không có phòng bị. Có lẽ là bởi vì người trước mặt, nàng tại Hồng Hải Nhi gian phòng gặp qua. Tiểu ca ca, người biết ta sao? Đương nhiên nhận biết. Lúc trước, ta trứng đá vừa mới vỡ tan, liền thấy ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi bị thụ chấp ô nhiễm ta thì nhìn không ra. Ngươi chính là cái kia tiểu cô nương khả ái. Hả? Đúng. Ta nhớ được lúc trước, ngươi còn dự định ăn ta đây. Tiểu ca ca, na cha, cười đối Đế Văn Cơ nói ra. Tiểu Văn Cơ hơi đỏ mặt. Nào có, ta chỉ là, đói bụng mà thôi. Ha ha ha, vậy ngươi bây giờ đói không? Muốn hay không nếm thử? Tiểu ca ca xuất ra một khối thực thần tự mình làm bánh kem, đưa tới Đế Văn Cơ trước mặt. Nghe cái kia thơm ngọt hương khí, Đế Văn Cơ miệng một thèm, liều lĩnh đem nhét vào trong miệng. Ô, thơm quá, rất ngọt a. Ta đều bao lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh cách. Một khối bánh kem trực tiếp lôi kéo được Đế Văn Cơ tâm. Đế Văn Cơ trực tiếp đối diện trước anh tuấn tiểu ca ca, tràn đầy hảo cảm. Ân, có thể cho nàng ăn ngon đều là hảo ca ca. Ô ô, mấy cái ăn rồi bánh kem, Đế Văn Cơ lại chờ đợi mà nhìn xem hắn. Tiểu ca ca, còn có, sao chữ còn chưa mở miệng. Sau lưng thì truyền đến một tiếng hô to âm thanh. Văn Cơ muội muội cẩn thận, người này không phải người tốt. Nói, một thanh đao dài sắc bén, hướng thẳng đến bên người nàng bổ tới. Nhắm chuẩn, cũng là cái kia trứng bên trong Na Cha. Na Cha theo bản năng lóe lên. Đồng thời, tốc độ tay thật nhanh đè lên đồng hồ trên cổ tay bàn. Chỉ thấy Na Cha thân hình đột nhiên biến mất, lại đột nhiên ở giữa hiện thân, nhưng sắc bén kia trường đao cũng đã rơi ở trong tay của hắn. Đế Văn Cơ mắt thấy Hồng Hải Nhi cùng tiểu ca ca giằng co, liền muốn mở miệng nói cái gì lúc, Hồng Hải Nhi sau lưng, vô số cùng Đế Văn Cơ huấn luyện yêu tộc xuất hiện. đều tại la hét muốn hướng về tiểu ca ca đánh tới. A, mơ tưởng bắt cóc Đế Văn Cơ. Vì Đường Tăng thịt, xông lên a, tuyệt đối không thể để cho hắn đem người mang đi. Vô số tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng toàn trường. Đế Văn Cơ nhất thời còn không có kịp phản ứng, còn muốn ngăn trở lúc, đột nhiên, bên trên bầu trời, một tòa cự đại cơ quan thành đột nhiên hiển hiện, tại chỗ liền đem tất cả mọi người dọa đến ngốc tại chỗ không thể động đậy. Từng cái nhìn lấy cơ quan thành đều có chút sợ hãi. Ân, đúng vậy, cái này tòa cơ quan thành, chính là Tắc Hạ học cung, hữu tình biểu diễn, Mặc Gia cơ quan thành. Không giống nhau chúng yêu có hành động, Mặc Gia cơ quan thành liền đi tới chúng yêu trên không. Vô số phi thuyền theo bên trong thành lái ra, càng có một đội võ trang đầy đủ nhân tộc, tay cầm các loại súng ống, đi vào trước mặt mọi người. PS, ân, không chỉ là đến diễn xuất, đồng thời, cũng là vì thí nghiệm vũ khí mới. Vương tử, người cái kia về nhà, dẫn đầu một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ. Đi ra, đối Na Cha thi lễ một cái, rất là cung kính. Na Cha quay đầu nhìn về phía Đế Văn Cơ, ngươi không phải muốn cứu sư phụ của ngươi cha cùng đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ sao? Theo ta đi, ta giúp ngươi cứu người. Đế Văn Cơ còn không tới kịp trả lời, đứng tại Hồng Hải Nhi bên người bầy yêu nhóm đã sao động. Bầy yêu đối với cái này đội ly kỳ cổ quái các chiến sĩ sinh ra cực độ bất mãn. Bọn họ thật vất vả mới dạy bảo Đế Văn Cơ thành tài, mắt thấy liền muốn xuất phát cứu Đường Tăng. Nếu là như thế bị người ta mang đi, tu vi của bọn hắn từ đâu mà đến? Đường Tăng thịt, làm sao có thể ăn được? Muốn người, trước qua cửa ải của ta. Thần Lằn Yêu, Dương Giao hữu tình diễn xuất. Cái thứ nhất vọt ra, thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa thành vô số huyễn ảnh. Di hồn đại pháp. Ta biến, đông đảo chiến sĩ cùng nhau giơ súng lên giới. Phía trên nóng cảm ứng hệ thống, trong nháy mắt thì khóa chặt đến Thần Lằn Yêu chân thân. Phát xạ, đông đảo họng súng cùng nhau bắn ra tia laser. Thần Lằn Yêu liền trốn tránh cũng không kịp, liền đắp lên trăm chiếc súng ống đồng thời bắn chúng. Vô cùng thê thảm, hắn mà mẹ mày, nói tốt di hồn đại pháp nha. Mỗi người đều đánh chúng ta. Khi dễ người a, Thần Lằn Yêu toàn thân quần áo bị tạc đến rách mướp. Há miệng thì phun ra một miệng bạch khí, rất là bất mãn phàn nàn nói. Đồng thời, nội tâm cũng vì vũ khí này khóa chặt công năng cảm thấy kinh hãi. Phải biết, tu vi của hắn, thế nhưng là thực sự đại la. Cái gọi là di hồn đại pháp, kỳ thật cũng chính là dùng thân thể cấp tốc di động. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này đều không đào thoát khóa chặt, lại bị đánh vừa vặn. Khoa học ti, quả nhiên có chút môn đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.